Ta nói hắn đáng đời. Hừ, các ngươi ngu ngốc hết rồi sao? Chuyện này là tự hắn đi tìm lấy, trách được ai? Mấy đại nam nhân mềm lòng như vậy, các ngươi có buồn nôn hay không? Trường Bình một châm đâm thẳng vào bản chất của sự việc. Mọi người chợt tỉnh ngộ, sau đó liếc mắt nhìn nhau, cười ha ha. Có một chút phải thừa nhận tất cả mọi người là người tốt. Dù hiện tại không phải hoàn toàn là người tốt, nhưng cũng có phong cách như người tốt. Như vậy đã rất không tệ rồi, Phan Thượng Thư khẳng định sẽ nhận xét như thế. Đương nhiên, dù người tốt có đánh nhau cũng là vì chính nghĩa. Tỷ như nói, ba mươi mấy nữ thị vệ sau lưng Trường Bình, các nàng chính là vì chính nghĩa mà chiến đấu. Phương Tranh cười tủm tỉm tiêu sái tiến lên. Nhìn các cô nương chắp tay nói các vị đại tỷ tiểu muội, hôm nay khổ cực các ngươi. Để biểu thị cảm tạ tại hạ thỉnh các vị uống rượu. Nhìn đại sảnh hỗn độn, Phương Tranh cười sượng nói. Chúng ta đổi một chỗ khác uống vậy, nhà của ta cũng có mở tửu lâu ở chỗ khác. Lời này đưa tới tiếng cười trộm của một vài nữ thị vệ. Đầu lĩnh thị vệ nói đa tạ ý tốt của Phương thiếu gia. Uống rượu thì không cần đâu. Đối đãi với gia công chúa thật tốt thì xem như ngươi cảm tạ chúng ta rồi. Nói xong còn nhìn Phương Tranh nhe răng cười cười. Phương Tranh biết lời của nàng chưa nói hết. Nếu đối đãi công chúa không tốt, thì những lưu manh nằm đầy trên mặt đất chính là tấm gương của hắn. Hờ, uy hiếp ta. Bạn thiếu gia là người sợ uy hiếp hay sao? Vừa đối mặt, Phương Tranh nhìn Trường Bình ân cần nói ai nha? Trường Bình, ngươi có mệt hay không? Có khát không? Có đói bụng không? Ta cho người mang đồ ăn tới cho ngươi có được hay không? Hiển nhiên, Trường Bình bị sự ân cần thình lình của Phương Tranh khiến cho có chút sợ hãi. Nghi hoặc sờ sờ trán Phương Tranh, ngươi sao vậy? Ăn trúng gì à? Nhìn một cái, Trường Bình vốn không hiểu vì sao nam nhân này đột nhiên ôn nhu, nên một chút trứng cũng không mua. Tửu lâu bị người đập thành thế này, bữa cơm đương nhiên là ăn không vô nữa. Vì vậy tất cả đều cáo từ. Trưởng quỷ Yêu Nguyệt Lâu lúc này không biết từ trong góc nào thoát ra, vẻ mặt cầu xin nhìn Phương Tranh nói thiếu đông gia, này, vậy phải làm sao bây giờ? Phương Tranh lấy 5 vạn lượng ngân phiếu trong tay mập mạp nhét vào trong tay trưởng quỷ. Suy nghĩ một chút cảm thấy hơi nhiều, lại rút ra 4 vạn. Trừng mắt nhìn hắn nói cái gì làm sao bây giờ? Người khác giúp ngươi hủy đi đồ cũ giúp cho ngươi, lại tống bạc cho ngươi sửa chữa, đi đâu tìm chuyện tốt như thế? Ngươi hẳn nên vui vẻ mới phải. Trong tay trưởng quỷ cầm 1 vạn lượng ngân phiếu, tính nhẩm một chút những gì cần sửa chữa, nghĩ vẫn còn dư nhiều. Đối với Phương lão gia xem như cũng có thể ăn nói. Nhất thời mừng rỡ mặt mày rạng rỡ. Phương Tranh kéo Phùng Cửu Đao qua một bên, móc ra một xấp ngân phiếu thật dày nhét vào trong tay hắn. Ta biết trong quốc khố triều đình cũng không có đưa ra được bao nhiêu bạc. Tiền trợ cấp cho hơn 1 vạn tướng sĩ chết trận dù có đưa xuống tới, phân đến từng gia đình của người chết trận cũng sẽ qua loa mà thôi. Ngày tháng sau này của bọn họ cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Bạc này, thỉnh Phùng đại ca cấp cho các huynh đệ phân chia xuống dưới, giúp cho gia đình các huynh đệ chết trận được ăn no một chút, mặc ấm một chút. Dù sao cái chết của bọn họ ta có trách nhiệm. Sắp bạc này, đơn giản là lúc Phương Tranh vừa nhậm chức quan thì do thái tử và quan viên trong triều tặng cho. Từ chỗ Ngô công tử giật tới, cùng với số tiền Phan Vũ vừa bồi thường, cộng lại cũng gần 100 vạn lượng. Đây là một con số không nhỏ. Phân phối xuống dưới, mỗi gia đình của người đã chết cũng được phân chia hơn 10 tới cả trăm lượng. Cũng không cần lo sầu việc thiếu ăn thiếu mặc trong vài năm tới. Phùng Cửu Đao nắm chặt ngân phiếu, cảm động đến đôi mắt đều đỏ, vén áo muốn quỳ xuống bái. Phương Tranh nhanh tay kéo hắn lại. Phùng Cửu Đao lau đôi mắt, nức nở nói: Phương lão đệ, ta thay mặt các huynh đệ chết trận cảm tạ ngươi. Đây là tiền cứu mạng cho gia đình của họ. Đại ân đại đức của ngươi, bất luận là các huynh đệ còn sống hay đã chết, đều sẽ ghi khắc cả đời. Phương đại thiếu gia thật khó có được một lần thiện tâm. Đau ruột nhìn xấp ngân phiếu được Phùng Cửu Đao cầm trong tay, biểu tình thống khổ xoay mặt đi, phất phất tay: mau lấy đi, mau lấy đi, ta không muốn nhìn thấy những thứ hôi mùi tiền này. Ngây người nhìn bóng lung đi xa dần của Phùng Cửu Đao, trong ngực Phương Tranh thở phào nhẹ nhõm. Đây cũng là điều mà mình có thể bồi thường được một chút. Gì? Nhân cách bản thiếu gia từ khi nào trở nên cao thượng như vậy? Lẽ nào nói nhân cách của ta lại thăng hoa thêm một lần sao? Phía sau, một thân ảnh mặc áo màu lục lặng lẽ đi tới gần. Trường Bình đứng lặng nhìn vị nam tử mà mình yêu sâu đậm trước mặt. Trong mắt không thể che giấu được chân tình sâu sắc, như nước mùa xuân triền miên không dứt, chăm chú cuốn quyết lấy hắn. Ngươi là người tốt, ta không nhìn lầm ngươi. Trường Bình nhìn Phương Tranh thâm tình nói. Phương Tranh biểu môi: sai rồi, ta là một người nghèo. Vừa rồi ta còn là một phú ông trăm vạn. Ai? Đúng là gió thổi vỏ trứng gà, tiền đi người yên vui. Xem ra đời này của ta cùng kiếp trước cũng là như nhau, đều là mạng nghèo nha. Hì hì. Trường Bình vui vẻ hướng Phương Tranh liếc mắt đưa tình: có ta ở đây, không cho ngươi làm người nghèo đâu. Hì hì. Sao ngươi còn không đi về? Mị nhãn của tiểu cô nương tuy nói cũng còn thiếu khả năng lô hỏa thuần thanh, nhưng cũng làm cho trái tim Phương Tranh bị hung hăng nhảy mạnh một chút. Người ta không muốn trở về, người ta muốn đi theo ngươi. Trường Bình đông đưa thân thể làm nũng, dùng thanh âm nũng nịu ông nhu nói: chịu không nổi rồi. Phương Tranh kìm lòng không được run rẩy cả người, lập tức cười tủm tỉm kéo bàn tay nhỏ bé của Trường Bình mỉ mi: chúng ta đi nói chuyện yêu đương một chút đi. Trọng sinh Phong Lưu thiếu gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, chương 84 bá vương khí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Cảm giác yêu đương là như thế nào nhỉ? Là ý nghĩ yêu thương âm thầm nảy sinh trong mông lung, là lần đầu tiên nắm tay thì lo sợ bất an, là cảm giác hạnh phúc vây quanh thình lình xảy đến. Gương mặt của Trường Bình thật ngọt ngào tùy ý cho Phương Tranh nắm tay nàng trên đường cái thưa thớt người đi tới. Người đi đường đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn đôi nam nữ đang nắm tay nhau bước đi. Phương Tranh cho rằng nói chuyện yêu đương là phải nắm tay, không quan đang đi chỗ nào, đều phải nắm chặt tay nhau. Người cổ đại thì không cho rằng như thế, đây là chuyện khác nhau a. Trường Bình đã hoàn toàn ngây ngất. Lúc này tin tưởng dù cho Phương Tranh có mang nàng đi bán, nàng cũng sẽ không có ý kiến. Chỉ cần Phương Tranh vẫn mãi nắm tay nàng như vậy, đi đến chỗ nào nàng cũng nguyện ý. Đợi bao nhiêu ngày, rốt cục chờ được tới ngày này, Trường Bình có một loại cảm giác hạnh phúc đến muốn khóc. Đám nữ thị vệ của Trường Bình vẫn đi xa xa phía sau bọn họ, vừa đi vừa khẽ cười nói. Cười đến gương mặt Phương Tranh cũng cảm thấy nóng lên. Ai, ngươi có đói bụng không? Đi chẳng bao lâu, Phương Tranh bỗng nhiên cảm thấy trong bụng có chút đói.